Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, bị đét mông, bị đét mông, bị đét mông, Phương Chí Tụ trong đầu bị này 5 chữ cấp spam, sau một lúc lâu không có thể phục hồi tinh thần lại. Hắn sống hơn 20 năm còn trước nay không ai đánh quá hắn mông. PS, lúc mới sinh ra bị đét mông bởi vì không ký ức cho nên không tính. Còn chỉ có thể đãi ở trong tạ lót. Phương Chí Tụ dùng căm giận đôi mắt nhỏ nhìn ôm hắn cái kia đáng. Chết NPC, đừng tưởng rằng ngươi là NPC không tính chân nhân là có thể tùy tiện đánh hắn mông. Này thù không báo, hắn uổng vì Phương gia người. Thanh Long Quốc Hoàng đế cũng mặc kệ Tiêu Văn là dùng cái gì biện pháp tìm đồ đệ. Chỉ cần lựa chọn đồ đệ là hắn Hiên Viên gia đệ tử là được. Tiêu Văn thập phần thuận lợi mang đi trong trò chơi thượng ở trong tã lót nam chủ. Nguyên tắc trung thực minh xác viết, nữ chủ trở thành nam chủ U Linh cùng sủng. Chỉ là phải chờ tới nam chủ ở 10 tuổi thời điểm mới có thể kích hoạt cùng sủng. Tiêu Văn còn có yêu cầu chờ một chút. Người chơi thơ ấu trưởng thành tốc độ thực mau. Tiêu Văn còn không có cảm thấy quá bao lâu. Lúc trước ôm tới nhóc con liền lớn lên thành đồng tử. Ở có thể cùng Phương Chí Tụ câu thông sau, Tiêu Văn liền lấy sư tôn thân phận yêu cầu Phương Chí Tụ giải trừ hắn U Linh cùng sủng khế ước. Phương Chí Tụ không biết Tiêu Văn thân phận, chỉ cho rằng hắn là cái trong trò chơi NPC. Đương nhiên không muốn giải trừ cùng Lý Thiến Nương chủ sủng khế ước. Đối mặt Tiêu Văn yêu cầu, Phương Chí Tụ trầm mặc mà chống đỡ, chính là không đáp lại, không tiếng động kháng cự. Bệnh tự kỷ người bệnh kháng cự đối ngoại nhân giao lưu khi dùng cường ngạnh thủ đoạn chỉ biết lệnh này càng thêm hướng thân xác xúc. Cho nên Tiêu Văn tính toán sử dụng dụ dỗ thủ đoạn. Hắn đối vừa mới thắp sáng U Linh cùng sùng ai cần Phương Chí Tụ biểu lộ thân phận. Phương công tử, là ta. Phương Chí Tụ khiếp sợ nhìn về phía Tiêu Văn. Trước mắt chỉ có hai chỉ quỷ sẽ dùng Phương công tử, như vậy phục cổ tên tới xưng hô hắn. Một cái là còn chưa bị hắn triệu hồi ra tới Lý Thiến Nương. Một cái chính là Tiêu Văn. Hắn trăm triệu không nghĩ tới. Này hai chỉ bị hắn kia cái gì thông linh ngọc bội hấp dẫn tới quỷ hồn thế nhưng đều đi theo hắn. Tiến vào thế giới thứ hai game online thực tế ảo. Phương Chí Tụ há miệng thở dốc, do dự một chút, nói, Tiêu tướng quân, Lý Thiến Nương cùng Tiêu Văn cư trú thông linh ngọc bội vẫn luôn bị Phương Chí Tụ mang ở trên cổ. Hắn coi như là hai người bọn họ chủ nhà, cho nên Lý Thiến Nương cùng Tiêu Văn sinh thời đại khái thân phận cũng đều nói cho hắn. Phương Chí Tụ mới có thể xưng hô Tiêu Văn vì tướng quân. Tiêu Văn gật gật đầu, thanh âm trầm thấp nói, bổn tọa ngày ấy cùng Thiến Nương ở thông linh ngọc bội không biết vì sao đột nhiên chung quanh. Cảnh sắc đại biến, bổn tọa ly kỳ bám vào người với này Minh Hàn chân nhân trên người, hắn nói tới đây. Sắc mặt ngưng trọng lên. Hơn nữa bổn tọa phát hiện, thế giới này tựa hồ có chút không khỏe cảm. Rất nhiều người đều có loại. Hắn làm như không biết nên như thế nào hình dung dừng lại. Phương Chí Tụ tiếp được hắn nói. Có loại không giống chân nhân cảm giác. Tiêu Văn mặt lộ vẻ bừng tỉnh. Không sai, chính là loại cảm giác này. Thật giống như bọn họ là bị kiềm chế hành động rối gỗ. Tuy rằng sau lưng khống chế người làm bọn hắn ngôn hành cử chỉ cùng thường nhân vô dị. Nhưng vẫn là có thể cảm giác ra tới không thích hợp. Phương Chí Tụ nhìn Tiêu Văn kia vẻ mặt này, tuyệt biết có âm mưu, trầm trọng biểu tình, khóe môi nhỏ đến không thể phát hiện ngoéo một cái, nói, nơi này vốn là không phải chân thật thế giới, mà là một cái trò chơi thế giới. Hắn khó được hứng thú dạt dào nói rất nhiều lời nói, đem thế giới thứ hai cấp Tiêu Văn cái này đồ nhà quê giới thiệu một lần. Phương Chí Tụ bệnh tự kỷ kỳ thật cũng không phải phi thường nghiêm trọng. Không giống cái loại này hoàn toàn đem chính mình phong bế lên không cùng người khác giao lưu bệnh. Tự kỷ người bệnh, hắn chỉ là không mừng cùng trong hiện thực người giao lưu. Ở trên mạng cùng người giao lưu cũng không chướng ngại. Nhiều nhất chỉ là trầm mặc ít lời một ít. Đây là Phương Chí Tụ người nhà nhất định phải làm hắn tiến vào thế giới thứ hai cùng người giao lưu nguyên nhân. Thế giới thứ hai chỉ là võng du. Trong trò chơi cùng người giao lưu với hắn mà nói tương đối dễ dàng. Nhưng này võng du lại là game online thực tế ảo. Cùng hiện thực khác biệt không lớn. Người nhà của hắn chính là muốn lợi dụng thế giới thứ hai làm hắn thích ứng cùng người giao lưu. Đi ra tự bế, cho nên chỉ cùng hiện thực nhân loại giao lưu khó khăn. Phương Chí Tụ đối mặt Lý Thiến Nương cùng Tiêu Văn này hai cái phi nhân loại khi liền giao lưu đến tương đối bình thường. Ở xác định Tiêu Văn thân phận sau, Phương Chí Tụ cũng không phải cái loại này phi bắt lấy nhân gia nữ phiếu không bỏ vai ác. Hắn cũng không đợi Tiêu Văn lại lần nữa yêu cầu hắn giải trừ cùng Lý Thiến Nương chủ sủng khế ước. Trực tiếp chủ động điểm khế ước giải trừ. Phương Chí Tụ ở trong trò chơi nho nhỏ 10 tuổi nam hài thân thể bên cạnh đột nhiên phiêu ra một người mặc váy lụa nữ quỷ. Lý Thiến Nương ở U Linh cùng sủng hệ thống trong không gian thời gian là yên lặng. Nàng bị giải trừ khế ước đạt được tự do sau, còn có chút mơ mịt phiêu phiêu. Đang xem đến Tiêu Văn sau mới cao hứng lộ ra ngượng ngùng tươi cười chậm chậm đi đến Tiêu Văn bên. Người, Tiêu tướng quân, tuy rằng Tiêu Văn đã cùng Lý Thiến Nương xác định không thuần khiết nam nữ quan hệ, nhưng bởi vì đều là quỷ hồn không có thật thể vô pháp thành thân. Hơn nữa Tiêu Văn hiện tại thân phận là Lý Thiến Nương sùng kính đại tướng quân, cho nên nàng vẫn luôn gọi hắn vì Tiêu tướng quân. Bất quá Tiêu Văn liền sẽ không ngây ngốc gọi nàng cô nương tới kéo ra hai người quan hệ. Hắn duỗi tay cầm Lý Thiến Nương bàn tay trắng, hơi lộ ra kinh ngạc. Thiến Nương là như thế nào nhận ra ta tới? Hắn hiện tại Minh Hàn chân nhân thân phận diện mạo cùng hắn quỷ hồn trạng thái diện mạo không giống nhau, cho nên nam chủ nhận không ra hắn. Nhưng nữ chủ là như thế nào nhận ra hắn? Lý Thiến Nương gương mặt tưởng đỏ cúi đầu, nói: mặc kệ tướng quân biến thành cái dạng gì, ta đều có thể nhìn đến tướng quân linh hồn bộ dáng. Tiêu Văn hơi hơi híp híp mắt, ngay sau đó cười, ôn nhu nói: mặc kệ Thiến Nương biến thành cái dạng gì, ta cũng đều nhận được ngươi. Hệ thống kia trói lọi nữ chủ hay tự đặt ở nàng trên đỉnh đầu, tưởng không nhận biết cũng không biện pháp a. Hắn lại nhìn đỉnh đầu nam chủ hay tự Phương Chí Tụ, đem nam chủ đuổi đi. Phương Chí Tụ rời đi thời điểm mơ hồ nghe được phía sau truyền đến mơ hồ thanh âm: Thiến Nương, ngươi có thể tưởng tượng cùng ta giống nhau. Hắn bước chân dừng một chút, sau đó nhanh chóng rời đi. Sao? Tiêu Văn hỏi Lý Thiến Nương. Thiến Nương, ngươi có thể tưởng tượng cùng ta giống nhau có cái thân thể. Hắn này Minh Hàn chân nhân thân thể tuy rằng là hệ thống giúp hắn chế tạo ra tới, nhưng lấy hắn tu chân bản lĩnh, cấp Lý Thiến Nương tại đây game giả thuyết thế giới chế tạo một cái con rối thân thể vẫn là không có vấn đề. Thân thể hư ảo, Lý Thiến Nương duỗi tay sờ sờ Tiêu Văn kia thực chất quần áo, thần sắc có chút phức tạp, nhưng nàng lại lắc lắc đầu. Tiêu Văn kinh ngạc hỏi: vì sao? Lý Thiến Nương cảm xúc hơi thấp lạc nói: phía trước ta cùng với Phương công tử giao lưu qua, nơi này không phải chân thật thế giới, đó là có được thân thể lại như thế nào? Bất quá là cái giả dối số liệu thân thể thôi. Nhiệm vụ 007. Hết chương.